Rể hổ hào môn, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị bệnh à, anh muốn làm gì? Muốn cán chết tôi sao? Có giỏi thì anh cứ tới đây cán đi. Nếu tôi tránh ra thì tôi chính là con của anh. Nhìn thấy máy xúc lao thẳng về phía mình, Tô Chính Đạo cũng hết sức tức giận. Tên khốn đó lại dám hù dọa anh ta. Anh ta chắc chắn là Trần Thanh Xuyên đang muốn hù dọa anh ta. Đừng nói là cắn anh ta, sợ là ngay cả Maserati anh cũng không dám đụng vào ấy chứ. Đụng vào là phải bồi thường mà. Nhưng sau đó anh ta phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì anh ta thấy Trần Thanh Xuyên giống như bị điên. Cái gầu của máy xúc đã ở trên đầu anh ta rồi. Vậy mà thậm chí không có ý dừng lại. Tô Chính Đạo sợ hãi và lập tức lao ra ngoài. Sau khi thoát ra, anh ta không đứng vững lại lăn hai vòng ngay tại chỗ. Bấy giờ mới ổn định được thân thể. Sau đó, anh ta chỉ nhìn thấy chiếc Maserati mui trần yêu quý của mình đang bị máy xúc kia nghiền nát. Nhìn đống sắt vụn trên mặt đất, Tô Chính Đạo cảm thấy lòng mình càng ngày càng lạnh. May mà chạy nhanh, chạy chậm một chút thì bây giờ chắc đã có một cục thịt nát trên mặt đất rồi. Sau khi định thần lại, Tô Chính Đạo nghĩ mà sợ không thôi. Chỉ vào Trần Thanh Xuyên mà tức giận mắng. Mẹ nó, anh thật sự muốn cán chết tôi à? Tôi chơi vợ anh hay đào mồ mà tổ tiên nhà anh hay sao mà anh lại có hận thù với tôi lớn như vậy? Cái đồ khốn nạn nhà anh. Trong tiếng mắng hổn hển, Trần Thanh Xuyên mỉm cười xuống khỏi máy xúc. Đi đến trước mặt Tô Chính Đạo. Vừa rồi không phải anh bảo tôi cán chết anh sao? Trong đời tôi chưa từng thấy yêu cầu kỳ quái như vậy. Đương nhiên tôi sẽ thỏa mãn anh. Nhưng sao anh nói chuyện mà không làm gì hết vậy? Không phải đã nói không tránh sao? Sao lại chạy xa như thế? Mà này, hình như tôi có nghe anh nói. Nếu anh tránh ra chỉ một chút thì là con của tôi nhỉ? Bây giờ xấu hổ rồi. Tôi không sinh con, nhưng anh vẫn phải nhận tôi là bố. Hay là như vậy đi? Công bằng mà nói, chúng ta hãy làm xét nghiệm ADN trước đã. Tô Chính Đạo suýt chút nữa tức nổ phổi rồi. Anh ta nói lời này chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi. Chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Thanh Xuyên thực sự dám cán anh ta mà. Giờ thì tốt rồi, anh ta đã chạy, mới chạy một cái thôi mà nhặt được thêm một ông bố. Xe của tôi, mau trả tiền xe của tôi. 800 vạn tệ không bớt một xu. Mau trả tiền cho tôi trước. Trả tiền cho tôi rồi nói chuyện khác. Tô Chính Đạo sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì bất lợi đối với mình. Hơn nữa, bây giờ anh ta cũng không phải là không nhận, mà là bảo Trần Thanh Xuyên trả 800 vạn trước rồi nói sau. Trần Thanh Xuyên có thể lấy ra hơn 800 vạn sao? Đùa à, với bộ quần áo kia mà lấy ra được sao? Cho nên bây giờ Tô Chính Đạo nhanh chóng bắt lấy chuyện bồi thường tiền xe. Anh ta muốn đánh chết Trần Thanh Xuyên. Sớm muộn gì cũng phải hạ gục được Trần Thanh Xuyên. Trần Thanh Xuyên không có ý kiến gì về việc Tô Chính Đạo nghiến răng nghiến lợi với 800 vạn đó. 800 vạn phải không? Được, tôi bồi thường tiền xe tôi cán. Nhưng anh phải gọi tôi là bố. Hiểu chưa? Tô Chính Đạo hít vào một hơi khí lạnh. Tên khốn kiếp này dám dẫm lên mặt anh ta một cái nữa. Dám nói mấy lời kiểu này. Được rồi, anh vừa đưa tiền thì tôi sẽ gọi. Nhưng có điều, tiền này nhất định phải từ trong tay anh. Người khác không tính, Tô Chính Đạo vẫn khá thông minh. Biết chặn đường của Tô Tuyết trước. Sau đó hoàn toàn dồn Trần Thanh Xuyên vào ngõ cụt. Nhưng vấn đề là, anh ta phải có năng lực bắt bớ đó mới được. Ngay sau đó, Trần Thanh Xuyên lấy điện thoại di động ra, lấy mã QR vòng ti của anh. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Tô Tuyết không biết cái này, nhưng Tô Chính Đạo thì sửng sốt. Đây là người trong vòng à, những người sở hữu Maserati có một vòng kết nối. Gọi là vòng ti, trong vòng tròn này, họ đều có tài khoản độc lập, thuận tiện cho việc kinh doanh, mua sắm phụ kiện chỉnh sửa và các hoạt động trao đổi tiền bạc khác. Người ngoài vòng này không biết, nhưng Trần Thanh Xuyên lại biết. Nghĩ đến công ty nhỏ rách nát văn hóa Đông Tinh này, lại nhìn quần áo của Trần Thanh Xuyên, Tô Chính Đạo đột nhiên cảm thấy điều gì đó. Sợ là tên này nghe được tên vòng tròn này ở đâu đó nên cố tình khoe với anh ta. Để anh ta nhầm tưởng là người trong vòng kết nối nên tạm thời cho nợ. Chờ sau này tính sổ sau. Đến khi đó sẽ biến mất không dấu vết. Chút tâm tư nhỏ đó của anh mà còn muốn đùa giỡn với tôi à, thật thú vị. Được rồi, không phải anh muốn vòng ti sao? Được, giờ tôi đưa cho anh. Lấy điện thoại di động ra. Tô Chính Đạo mở mã QR của vòng ti. Dương Dương tự đắc đưa cho Trần Thanh Xuyên xem. Có bản lĩnh thì anh quét. Anh ta còn chưa kịp nói xong. Một tiếng bíp vang lên. Tô Chính Đạo muốn nói. Có bản lĩnh thì anh quét cho tôi xem. Kết quả còn chưa nói xong. Trần Thanh Xuyên đã quét xong rồi. Thật là xấu hổ. Anh ta không biết có nên nói tiếp hay không nữa. Nhưng Trần Thanh Xuyên không để ý đến sự xấu hổ của anh ta. Trực tiếp chuyển 800 vạn lẻ một nhân dân tệ. 800 vạn là trả tiền xe của anh. Còn một tệ là để mua kẹo mút cho con trai. Tô Chính Đạo không có tâm trạng để nghe nữa. Anh ta chỉ nghĩ đến 800 vạn mà anh ta nhận được trong vòng ti. Hay thật, có 800 vạn thật à? Lại còn biết vòng ti. Người anh em, anh cũng ở trong vòng chúng tôi à? Tô Chính Đạo tò mò hỏi Trần Thanh Xuyên. Nhưng Trần Thanh Xuyên cảnh cáo anh ta với lời lẽ nghiêm khắc. Nói có thể nói lung tung, nhưng không thể loạn bối phận. Những lời này khiến Tô Chính Đạo tức giận. Người này một lòng một dạ muốn làm bố sao? Nổi giận đùng đùng mà nhìn Trần Thanh Xuyên. Tô Chính Đạo lại chơi trò ngốc. Bây giờ tôi còn có chút việc. Món nợ này tôi tính với anh sau. Hôm nay coi như anh gặp may mắn. Hừ, Tô Chính Đạo vội vàng đi ra ngoài công ty một cách hùng hổ. Sợ rằng sẽ bị Trần Thanh Xuyên kéo lại. Nhưng Trần Thanh Xuyên không ngăn cản anh ta. Chỉ mỉm cười để anh ta rời đi. Bên cạnh, Tô Tuyết hỏi, cứ tha cho anh ta như vậy hả? Trần Thanh Xuyên cười hỏi, nếu không thì sao? Kéo anh ta về, bóp cổ bắt anh ta phải gọi tôi là bố à, nếu anh ta muốn gọi thật thì chưa chắc tôi muốn nhận đâu. Một thằng nhãi con cặn bã như vậy làm sao có thể may mắn trở thành con trai của tôi? Tô Tuyết đảo mắt im lặng, anh chàng này đúng là tự tin, còn nói làm con trai anh là may mắn chứ? Chuyện nghiền nát chiếc Maserati đã xong. Tô Tuyết còn bố trí người kéo xe đi bán phụ kiện. Nhưng việc kinh doanh vẫn phải xử lý. Trở lại phòng làm việc. Tô Tuyết xoa đầu hỏi Trần Thanh Xuyên. Chương trình thì sao đây? Đã được trang web thông báo ngừng phát sóng rồi. Đây là một vấn đề lớn và nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt. Cô không khỏi lo lắng. Nhưng Trần Thanh Xuyên nói không sao cả. Không sao. Phát sóng vào thứ ba hàng tuần. Hôm nay mới là thứ hai. Chậm nhất ngày mai sẽ xử lý xong. Mặc dù không biết tại sao Trần Thanh Xuyên lại tự tin như vậy. Nhưng Tô Tuyết lại thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe anh nói thế. Nhưng sau đó cô nhận ra một vấn đề. Một vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện tại cô phụ thuộc rất nhiều vào Trần Thanh Xuyên. Một khi có vấn đề. Phản ứng đầu tiên trong đầu cô là hỏi Trần Thanh Xuyên tôi nên làm gì bây giờ. Trước đây cô không phải như vậy. Cô đều tự mình giải quyết hết. Không có cách nào thì tìm cách. Không có điều kiện thì cô tạo điều kiện. Cô cảm thấy kiểu phụ thuộc như bây giờ rất tệ. Vì vậy cô nghĩ mình phải thoát khỏi nó mới được. Chỉ là nghĩ đến việc để trang web phát sóng lại đã khiến cô cảm thấy hơi choáng ngợp. Gã khổng lồ công nghiệp điện ảnh Tô Hà là một thứ nhựa sống mà cô đụng phải. Thực sự không thể chịu được. Bất đắc dĩ vẫn phải dựa vào Trần Thanh Xuyên. Cách chương.